Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, kỳ thực ta là võ hồn điện thánh tử. Trong tĩnh thất, nghe được Lâm Dạ, Đại Di Diệp Chỉ Lan không khỏi tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Chuyện gì? Ngài đối với võ hồn điện ấn tượng thấy thế nào? Lâm Dạ không trả lời ngay, mà là suy nghĩ một chút, hỏi trước, võ hồn điện, ta ngẫm lại, chấm ngoặc kép, Diệp Chỉ Lan không có trả lời ngay, mà là trầm tư một chút, sau đó nói, võ hồn điện mà, là chúng ta Đấu La đại lục mạnh mẽ nhất hồn sư thế lực. Hàng năm phụ trách vì là toàn bộ đại lục hết thảy bình dân thức tỉnh võ hồn. Đả kích tà hồn sư, xem như là một cái phi thường có trách nhiệm tâm thế lực. Hơn nữa, đã từng cũng thông qua giao, thiệp, cùng hai người bọn ta đế quốc lớn đạt thành thỏa thuận. Vì chúng ta hồn sư giới cấp thấp hồn sư khởi đầu hồn sư trợ giúp. Ở chúng ta hồn sư giới danh tiếng cũng được cho là phi thường tốt. Những thứ này đều là ta có thể nghĩ đến liên quan với nó ưu điểm, cho tới khuyết điểm. Ta trong thời gian ngắn còn có chút không nhớ ra được. Nghe đến Đại Di Diệp Chỉ Lan đối với võ hồn điện cũng không có phiến diện, trái lại thật giống khá là có hảo cảm dáng vẻ. Lâm Dạ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mục đích của hắn hẳn là có thể đạt thành. Cái kia Đại Di, nếu như muốn ngài dẫn dắt Cửu Tâm Hải Đường gia tộc gia nhập võ hồn điện, ngài cảm thấy thế nào? Hít sâu một hơi, Lâm Dạ đột nhiên nhìn về phía Diệp Chỉ Lan, rất là nghiêm túc hỏi, gia nhập võ hồn điện, ta từ chối. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan nhưng trực tiếp lắc đầu lựa chọn từ chối. Tại sao? Nghe được Diệp Chỉ Lan, Lâm Dạ không khỏi rất là kinh ngạc cùng nghi hoặc, không phải mới vừa nói qua, rõ ràng còn cảm thấy không sai sao? Võ hồn điện mặc dù là chúng ta Đấu La đại lục lớn nhất hồn sư thế lực, tiền cảnh rộng lớn, thế nhưng đã có quá nhiều thế lực nương nhờ vào võ hồn điện. Giống chúng ta Đấu La đại lục Hạ Tứ Tông, cơ bản liền đều nương nhờ vào võ hồn điện. Chúng ta Cửu Tâm Hải Đường gia tộc tuy rằng cũng coi như là không sai hồn sư gia tộc, nương nhờ vào võ hồn điện cũng được, thế nhưng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Không bằng lựa chọn hướng về Thiên Đấu Đế Quốc tới gần. Đối lập cùng võ hồn điện, Thiên Đấu Đế Quốc có thể cho đồ của chúng ta càng nhiều. Nhìn thấy Lâm Dạ tràn đầy nghi hoặc, Diệp Chỉ Lan giải thích. Đối với hồn sư gia tộc tới nói, có thể nương nhờ vào tối cường giả tự nhiên là tốt nhất. Dù sao Đấu La đại lục trung quy vẫn là nắm đấm quyết định địa vị thế giới. Đối lập với quyền thế, vẫn là sức mạnh mới là vĩnh hằng không đổi. Thế nhưng trừ thực lực ở ngoài, có lúc còn muốn có đầy đủ lợi ích mới được. Tuy rằng Thiên Đấu Đế Quốc thực lực không bằng võ hồn điện, nhưng chính là bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất thực lực yếu kém, kỳ tài càng muốn mời chào mạnh mẽ hồn sư gia tộc, đưa ra nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Tỷ như Thiên Đấu Đế Quốc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hợp tác, Thiên Đấu Hoàng Thất đem thành lập chính thức ngân hàng tư nhân tư cách đều giao cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông kinh thương, cũng mở ra cánh cửa tiện lợi. Không phải vậy vì sao Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể phú giáp một phương, chỉ đứng sau võ hồn điện? Nghe được Đại Di trả lời, Lâm Dạ nhất thời hiểu rõ ra, nguyên đến hay là bởi vì lợi ích nguyên nhân. Bởi hiện tại võ hồn điện thủ hạ hồn sư gia tộc cùng hồn sư quá nhiều thế lực. Như Hạ Tứ Tông, Diệp Chỉ Lan cũng không chắc chắn có thể dẫn dắt Cửu Tâm Hải Đường gia tộc ở võ hồn điện tài nguyên tranh cướp bên trong tranh cướp qua Hạ Tứ Tông. Vì lẽ đó thả làm đầu gà không vì là phượng đuôi, mới lựa chọn Thiên Đấu Đế Quốc. Có điều hiện tại tuy rằng tình huống là như vậy, thế nhưng các loại Lâm Dạ kế nhiệm giáo hoàng vị trí, cái kia đối với võ hồn điện tài nguyên phân phối phương thức nhất định sẽ có thay đổi. Cửu Tâm Hải Đường gia tộc nhưng là Lâm Dạ mẫu thân gia tộc, tương đương với Lâm Dạ thiên sinh dòng chính. Lâm Dạ tự nhiên sẽ ưu tiên đem võ hồn điện tài nguyên ưu tiên phân phối cho Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Chỉ cần Cửu Tâm Hải Đường gia tộc đồng ý hiệu trung hắn, cùng Long Xà gia tộc như thế. Đại Di, ta rõ ràng. ngài không phải không muốn dẫn dắt Cửu Tâm Hải Đường gia tộc gia nhập Võ Hồn Điện. Chỉ là bởi vì Võ Hồn Điện thủ hạ hồn sư gia tộc quá nhiều. Ngài đi sợ không chiếm được coi trọng. Phân phối không tới đầy đủ tài nguyên đúng không? Nếu như ta có thể đại biểu Võ Hồn Điện, trong tương lai dành cho Cửu Tâm Hải Đường gia tộc coi trọng, đồng thời phân phối đầy đủ tài nguyên cho các ngươi đây. Lâm Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nói. Tiểu Dạ, ngươi làm sao càng nói ta vượt không nghe rõ. Ngươi cùng Võ Hồn Điện có quan hệ gì sao? Nghe Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan không khỏi phảng phất ý thức được cái gì. Có chút cau mày nhìn về phía Lâm Dạ. Đại Di, ta liền không dối gạt ngươi. Kỳ thực, ta là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Nhìn Diệp Chỉ Lan, Lâm Dạ hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, ngươi là Võ Hồn Điện Thánh Tử a. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan trong lúc nhất thời còn không phản ứng lại. Theo bản năng gật gật đầu. Thế nhưng phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì. Diệp Chỉ Lan xinh đẹp trên mặt không khỏi nhất thời lộ ra kinh hãi vẻ. Các loại, cái gì, ngươi là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Diệp Chỉ Lan chỉ vào Lâm Dạ, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi cùng khiếp sợ cả kinh kêu lên. Đúng, ta kỳ thực là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Trước ta cùng ngài nói ta rời đi Nặc Đinh Học Viện chuyện sau đó là có ẩn giấu. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ không có giấu giếm nữa. Đem rời đi Nặc Đinh Học Viện sau, đến Vĩnh Dạ Thành, bởi vì ta hồn sư sự tình kết bạn Hồ Liệt Na. Đến đi Võ Hồn Điện, biết rồi Võ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng phụ thân hiểu biết. Cuối cùng lựa chọn gia nhập Võ Hồn Điện, trở thành Võ Hồn Điện Thánh Tử. Sau đó vẫn ở Võ Hồn Thành cư trú 5 năm. Mãi cho đến hiện tại sự tình đều nói cho Diệp Chỉ Lan nghe. Các loại, người nói bạn gái của ngươi, kỳ thực chính là này một thế hệ Võ Hồn Điện Thánh Tử Hồ Liệt Na. Không phải gọi Hồ Na Na đúng không? Sau đó phụ thân ngươi cho ngươi định ra hôn ước, vị hôn thê của ngươi là Võ Hồn Điện lên đời trước giáo hoàng tôn nữ. Nghe xong Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan nhíu nhíu mày, bắt đầu làm theo Lâm Dạ nói ra manh mối. Vậy các ngươi Võ Hồn Điện này một thế hệ chẳng phải là có một tên thánh tử cùng một tên thánh nữ? Hai người các ngươi ai đảm nhiệm đời kế tiếp giáo hoàng? Tuy rằng hỏi là hỏi như vậy, thế nhưng dựa vào Diệp Chỉ Lan trực giác, Diệp Chỉ Lan cảm thấy, khẳng định là Lâm Dạ có tư cách hơn. Bởi vì không nói cái khác, chỉ riêng Lâm Dạ vẫn là lên đời trước Võ Hồn Điện giáo hoàng tôn nữ vị hôn phu. Đồng thời còn có thể cưới này một thế hệ giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đệ tử Hồ Liệt Na. Này rõ ràng là một lão đổi mới hoàn toàn hai phe Võ Hồn Điện phe phái ở lẫn nhau đấu sức. Cuối cùng không thể phân ra thắng thua. Bởi vậy lựa chọn Lâm Dạ. Do Lâm Dạ đảm nhiệm Võ Hồn Điện giáo hoàng, có thể hữu hiệu bình địa hành lên đời trước giáo hoàng dưới trướng thế lực cùng này một thế hệ giáo hoàng dưới trướng thế lực. Không phải vậy lên đời trước giáo hoàng vẫn còn dưới gối còn có một tên tôn nữ. Này một thế hệ giáo hoàng muốn để cho mình đệ tử kế thừa Võ Hồn Điện giáo hoàng vị trí, có thể sẽ có chút khó khăn. Nói không chắc còn sẽ khiến cho Võ Hồn Điện nội loạn. Thế nhưng do Lâm Dạ kế nhiệm giáo hoàng, đồng thời cưới hai cô bé, thì sẽ không có nhiều như vậy xung đột. Đương nhiên là ta, vì lẽ đó Đại Di ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ta đảm nhiệm Võ Hồn Điện giáo hoàng vị trí, vậy các ngươi chính là ta dòng chính. Ta tự nhiên sẽ đem Võ Hồn Điện tài nguyên làm hết sức hướng về các ngươi nghiêng. Lâm Dạ cười nhạt, nói, như vậy nói, Long Xà gia tộc nên biết thân phận của ngươi. Không phải vậy bọn họ sẽ không đem tôn nữ đưa đến bên cạnh ngươi. Biết được Lâm Dạ thân phận, thực sự, Diệp Chỉ Lan lập tức liền ý thức được trước sai lầm. Cái kia Trúc Thanh đây, vẫn như cũ là Long Xà gia tộc cái thế Long Xà tôn nữ. Cái kia Trúc Thanh là thân phận gì? Diệp Chỉ Lan không khỏi hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.